xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, kết quả ra tới. Canh ba hợp nhất, lần đầu tiên ở chung không thoải mái, mặt sau kế hoạch đều phải sửa, ngày hôm sau giữa trưa. Tôn Yến Ni liền tới tìm Trần Mỹ Hà thương lượng chuyện này, Tôn Yến Ni nói. Ngày hôm qua Gia Ngư ở ta bên kia có chút chịu ủy khuất, Trần Mỹ Hà nói. Ta biết, Ngư Ngư nói nhạc nhạc không chào đón nàng, Tôn Yến Ni tâm căng thẳng. Kia hai tử trong lòng đều rõ ràng, chỉ là không biểu hiện ra ngoài, che giấu cảm xúc thôi, bởi vì Gia Ngư cảm thấy đó là nhạc nhạc ra. Cho nên không dám biểu hiện bất mãn, Mỹ Hà. Xem ra trước mắt hai đứa nhỏ là không thể thường xuyên gặp mặt, chỉ có thể chọn cái thời gian sai. Khai, Tôn Yến Ni đơn độc đem Gia Ngư tiếp đi trong nhà chơi. Mà nhạc nhạc tắc bị nhận được Trần Mỹ Hà trong tiệm tới chơi, vạn sự khởi đầu nan. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy an bài, Trần Mỹ Hà tự nhiên cũng đồng ý. Nàng cũng tưởng sớm một chút làm hai đứa nhỏ an ổn xuống dưới. Đối với nhạc nhạc, nàng tuy rằng hiện tại không có thâm hậu cảm tình, nhưng là cũng hy vọng có thể đem cảm tình bồi dưỡng lên. Nàng chính mình cũng là ăn qua nguyên sinh gia đình khổ, cho nên cũng sẽ không làm một cái hài tử ở chính mình trước mặt bị bỏ qua, hai người cũng không sốt ruột, lại đợi hai ngày, mới như vậy an bài, Tôn Phụ cùng Phương Thu Vân đi tiếp nhạc nhạc. Đi trước chính mình trong nhà chờ, chờ Trần Mỹ Hà mang theo Tôn Yến Ni đi tiếp Gia Ngư trở về. Sau đó lại đem hài tử đưa đi Trần Mỹ Hà trong tiệm, tuy rằng có điểm lâm thời ôm chân Phật cảm giác. Nhưng Phương Thu Vân vẫn là giáo dục một chút nhạc nhạc. Làm nàng không cần ở bên ngoài chơi tính tình. Ở bên ngoài, không có người sẽ vô điều kiện quán nàng, còn có nhất định phải có lễ phép. Lần trước tiểu bằng hữu đi nhà ngươi, ngươi nói không thích nhân gia đi nhà ngươi, đó chính là không lễ phép, Lâm Nhạc nói. Ba ba nói, không thích sự tình muốn lớn tiếng nói ra, không thể làm chính mình không cao hứng. Phương Thu Vân tưởng tấu Lâm Hướng Bắc, tên tiểu tử thúi này thật sẽ không dạy người. Phương Thu Vân nói, bà ngoại là ngươi ba ba lão sư, lời nói của ta mới là chính xác. Đừng nghe ba nói hưu nói vượn, phải học được tôn trọng người, giảng lễ phép, nhân gia tiểu bằng hữu đi nhà ngươi chơi, ngươi đem người hướng bên ngoài đuổi, về sau ai còn cùng ngươi chơi? Lâm Nhạc rầu miệng, ta có người chơi, nãi nãi thích nàng, các người đều thích nàng. Phương Thu Vân, ngoặc kép, việc này tệ đoan rốt cuộc vẫn là xuất hiện, này mâu thuẫn chính là vô pháp tránh cho. Nếu là nhạc nhạc ở trong nhà không nhiều người như vậy sủng, kia đổi hài tử thời điểm khẳng định thực dễ dàng. Vấn đề là nhỏ như vậy hài tử chính là bị sủng thành như vậy. Có thể làm nàng dễ dàng tiếp thu sao? Vẫn là đến giáo A, Gia Ngư từ nhà trẻ ra tới. Đã bị nhận được Lâm Hướng Bắc xe máy mặt trên, nàng ngồi ở Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni chung. Gian. Trầm Mỹ Hà đem nàng dàn xếp hảo, chua xót lại vui mừng nhìn này một nhà ba người, đây mới là Ngư Ngư vốn nên quá nhật tử a. Tôn Yến Ni cười nói, Mỹ Hà, chúng ta đi về trước, đi thôi. Trần Mỹ Hà cáo biệt, nàng cũng phải đi tiếp nhạc nhạc, xe máy gào thét mà đi, dọc theo đường đi, Tôn Yến Ni đều đem Gia Ngư ôm vào trong ngực, cùng nàng nói chuyện. Hỏi nàng ở trong trường học lại học cái gì, Gia Ngư liền thuộc như lòng bàn tay liệt hôm nay học tập. Nội dung, Tôn Yến Ni nói, giỏi quá, Gia Ngư thích cái này trường học sao? Gia Ngư nói, thích, lão sư thực hảo, giáo đồ vật đều thực hảo, có thể tốt nhất trường học. Đương nhiên muốn tuyển hảo học giáo, nhà trẻ cũng là giống nhau, Tôn Yến Ni cười nói. Vậy vẫn luôn thượng, tuy rằng nàng ba ba cảm thấy xưởng thép nhà trẻ gần, lại đều là người quen phương tiện chiếu cố, nhưng là hài tử nguyện ý thượng anh tài nhà trẻ, kia khẳng định vẫn là cái này. Mỹ Hà đều cung phụng hài tử thượng cái này trường học. Không đạo lý trở về nhà. Còn giáng cấp, hai người trở lại tiểu khu thời điểm còn đụng phải một ít người quen, nhìn đến hai người ôm cái mặt sinh hài tử. Liền hiếu kỳ nói, này nhà ai hài tử a? Nhà các ngươi Nhạc Nhạc đâu? Nhạc Nhạc đi nàng bà ngoại trong nhà. Đây là ngươi nhà mẹ đẻ bên kia thân thích đi. Còn đừng nói, cùng ngươi rất giống. Tôn Yến Ni nói, là nhà của chúng ta hài tử, ta liền nói đi. Cùng ngươi giống, người quen cười nói. Còn đừng nói, sao nhà các ngươi Nhạc Nhạc cùng ngươi còn giống, hiện tại tình huống này. Tùy tiện qua loa vài câu, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni không muốn nhiều lời. Ôm hài tử liền đi rồi. Lúc này đây Lâm gia chuẩn bị Tây Du Ký đĩa nhạc, Gia Ngư tới rồi trong nhà. Liền phóng đi lên, Tôn Yến Ni bồi cùng nhau xem. Lâm Hướng Bắc tác đi phòng bếp giúp Lâm phụ nấu cơm, Lâm Hướng Bắc nói. Ai, cũng không biết Nhạc Nhạc bên kia tình huống thế nào tử. Có hay không khóc, Lâm phụ thở dài một tiếng. Tổng muốn thích ứng, loại sự tình này kéo cũng không có biện pháp. Hài tử khóc liền khóc, quá một thời gian thì tốt rồi, bằng không chuyện này vô pháp giải quyết. Trong phòng khách, nãy nãy Cốc Hồng Bình cũng xách theo hảo vài thứ đã trở lại. Lâm gia người đều biết, lần trước Gia Ngư tới trong nhà là chịu ủy khuất, lần này đều tưởng đền bù một chút, một lần nữa lưu một cái ấn tượng tốt, về sau thích cái gì. Liền cùng nãy nãy nói, được không? Hảo, cảm ơn nãi nãi, Gia Ngư lễ phép nói lời cảm tạ, Cốc Hồng Bình cười nói. Tạ gì a, đều là người một nhà, Gia Ngư gật gật đầu, trong lòng nghĩ, cũng không biết Mỹ Hà mụ mụ bên kia thế nào, xem hôm nay này chẳng huống, Lâm Nhạc hẳn là ở Mỹ Hà mụ mụ bên kia, hy vọng kia hài tử đừng cho Mỹ Hà mụ mụ thêm phiền, Lâm Nhạc ở. Trần Mỹ Hà trong tiệm nhưng thật ra không nháo sự nhi, bởi vì Trần Mỹ Hà nơi này đồ ăn vặt là thật. Sự rất nhiều, bà ngoại Phương Thu Vân còn bồi ở bên cạnh. Cho nên nàng cũng không nháo cái gì, nhìn nàng cái này biểu hiện. Phương Thu Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc là hài tử, có ăn ngon đồ vật, vẫn là có thể lừa gạt. Duy nhất không hảo không thuận lợi chính là đứa nhỏ này không thế nào phản ứng Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà là tưởng bồi dưỡng cảm tình. Chính là cùng nàng nói mấy câu, nàng đều không để ý tới. Trần Mỹ Hà thoạt nhìn cũng vội. Thường thường muốn đi tiếp đón khách nhân, sau một lúc lâu, Trần Mỹ Hà rốt cuộc vội xong rồi, liền đi mua cơm hộp. Phương Thu Vân nói, ta chờ lát nữa mang nàng trở về ăn cơm là được. Trần Mỹ Hà nói. A di, nàng sớm hay muộn muốn thích ứng như vậy sinh hoạt. Phương Thu Vân ngoạc kép, về sau cũng có thể ở ta bên kia đi ăn cơm. Cũng không có gì đáng ngại. Không được, ta vẫn là muốn tận lực dựa vào chính mình. A di, dựa các người chỉ có thể là nhất thời. Về sau làm sao bây giờ? Ta tổng muốn cho nàng học được thích ứng. Trần Mỹ Hà cự tuyệt Phương Thu Vân đề nghị. Nhạc Nhạc là nàng hài tử, nàng sẽ nỗ lực gánh vác trách nhiệm, mà không phải bởi vì Lâm gia người luyến tiếc Nhạc Nhạc, khiến cho Lâm gia người thế nàng gánh trách nhiệm. Đến lúc đó nói là cộng đồng dưỡng hài tử, kỳ thật chính là Lâm gia người ở phí tâm dưỡng hai đứa nhỏ. Trần Mỹ Hà lương tâm thượng làm không được như vậy. A di, người yên tâm, ta hiện tại điều kiện cũng so quá khứ hảo, ăn phương diện khẳng định sẽ không bạc đãi nàng. Liền như bây giờ sinh hoạt cũng là qua đi ngư ngư không quá thượng. Phương Thu Vân thở dài, hảo đi, từ hiện thực suy xét, nàng xác thật cũng giúp không bao nhiêu. Nhạc Nhạc nếu là nàng thân ngoại tôn nữ, nàng giúp đỡ dưỡng là không thành vấn đề. Nhưng đến lúc đó chân tướng cho hấp thụ ánh sáng, nàng lại nhiều chiếu cố Nhạc Nhạc, nhi tử con dâu cũng sẽ có ý kiến, nguyên bản có thể cho Nhạc Nhạc ở Yến Ni bên kia ăn cơm. Chính là đứa nhỏ này cùng Gia Ngư không hợp, này ăn bài cũng không được. Thật đúng là cũng chỉ có thể làm hai tử chính mình thích ứng, lúc này đây gặp mặt. Hai bên đều tương đối thuận lợi, đặc biệt là Lâm gia bên này. Cảm thấy Gia Ngư thích ứng năng lực là thật cường, làm ăn cơm liền ăn cơm. Cơm nước xong chính mình sát miệng rửa tay, sau đó liền bắt đầu xem TV. Cảm giác này liền cùng ở trong nhà lớn lên giống nhau. Một chút cũng không xa lạ, duy nhất chính là vẫn là không có kêu Lâm Hướng Bắc ba ba. Lần này cũng không có kêu Tôn Yến Ni mụ mụ, chỉ là thúc thúc A Di kêu, hai người cũng không cưỡng cầu. Hiện tại còn sớm đâu, từ từ tới, hai tử là Lâm Hướng Bắc đi đưa. Hắn thuận tiện tiếp Nhạc Nhạc trở về, Cốc Hồng Bình đứng ở nhà mình cửa. Trong lòng thực hụt hẫng, ngắn ngủn nhật tử, trong nhà này thật là biến hóa nghiêng trời lệch đất a. Cũng không biết gì thời điểm mới có thể khôi phục bình thường, Nhạc Nhạc sao liền không thể cùng đứa nhỏ này hòa thuận ở chung đâu. Như vậy ta cũng không cần như vậy đau đầu, nguyên bản thiết tưởng chính là hai đứa nhỏ đại đa số thời gian đều có thể ở Lâm gia, bởi vì Trần Mỹ Hà làm buôn bán vội, không ai giúp đỡ, nhưng hiện tại bởi vì Nhạc Nhạc cùng đứa nhỏ này vô pháp hòa thuận ở chung. Chỉ có thể tách ra dưỡng, Cốc Hồng Bình tuy rằng đã ngoan hạ tâm tới lựa chọn chính mình thân cháu gái Gia Ngư, nhưng là đối với Nhạc Nhạc, cũng vẫn là có không tha, sự tình không thể tận thiện tận mỹ. Rốt cuộc là tiếc nuối, Tôn Yến Ni trầm mặc không nói gì. Hôm nay Gia Ngư ở trong nhà, nàng nhìn Gia Ngư tự nhiên mỹ là thực thích, thực vui vẻ. Nhưng là nội tâm cũng không khỏi nhớ thương Nhạc Nhạc, nàng hiện tại làm việc này. Cũng là đem Nhạc Nhạc ra bên ngoài đẩy, nhỏ như vậy hai từ. Cũng không biết, nàng đã bị người trong nhà từ bỏ, làm mụ mụ. Tôn Yến Ni chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy tâm tình trầm trọng. Một lát sau, Lâm Hướng Bắc tiếp Nhạc Nhạc đã trở lại, nhìn đến người trong nhà. Nàng lập tức liền chạy tới ôm nãi nãi, nói không cần lại đi trong tiệm ăn đồ ăn vặt lạp. Không thích ăn trong tiệm đồ ăn, không có trong nhà ăn ngon, Cốc Hồng Bình sờ sờ nàng khuôn mặt. Thẳng thở dài, Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng buồn bực, vì cái gì hôm nay nãi nãi cùng trước kia bất đồng. Trước kia nãi nãi đều sẽ ôm nàng hống, đáp ứng nàng yêu cầu. Hiện tại đều không nói, còn dùng rất khổ sở ánh mắt nhìn nàng, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng chỉ có thể trầm mặc mà. Chống đỡ, một bên khác, Gia Ngư cũng ở cùng Trần Mỹ Hà nói lên chính mình ở Lâm gia tình huống, có ăn ngon đồ ăn. Có cho nàng mua Tây Du Ký đĩa nhạc, còn có rất nhiều nàng thích xem thư, nãi nãi còn vẫn luôn bồi nàng nói chuyện, mọi người đều thực nhiệt tình. Trần Mỹ Hà nghe liền rất vui vẻ, nghĩ đến về sau Ngư Ngư có thể vẫn luôn quá như vậy sinh hoạt. Liền thế nàng vui vẻ, này vốn chính là Ngư Ngư nên quá sinh hoạt, a Ngư Ngư. Nếu là về sau vẫn luôn làm ngươi ở Tôn A Di nhà bọn họ sinh hoạt, ngươi nguyện ý sao? Gia Ngư trầm mặc nhìn nàng một lát, sau đó gật đầu, cái này đáp án hẳn là làm Trần Mỹ Hà yên tâm. Chính là Trần Mỹ Hà trong lòng vẫn là có chút khổ sở, người thích Tôn A Di trong nhà sao? Trần Mỹ Hà nhỏ giọng hỏi, Gia Ngư nói, ta biết các ngươi hy vọng ta đi trong nhà nàng sinh hoạt, Trần Mỹ Hà ngây ngẩn cả người. Đột nhiên ý thức được, Ngư Ngư luôn luôn thông minh lại mẫn cảm, xa so nàng tưởng muốn càng thông minh a, nàng phía trước liền không đem Ngư Ngư đương hài tử đối đãi. Quá, có việc nhi đều cùng nàng nói, như thế nào hiện tại liền cảm thấy Ngư Ngư sẽ không nhận thấy được không thích hợp nhi đâu. Trần Mỹ Hà quyết định đem chân tướng chính thức nói cho Gia Ngư, như vậy về sau Ngư Ngư liền sẽ không cảm thấy chính mình là bị vứt bỏ, Ngư Ngư. Kỳ thật mụ mụ có một bí mật muốn nói cho ngươi, ngươi biết đến. Mỗi cái tiểu bằng hữu đều là từ mụ mụ trong bụng sinh ra tới. Các nàng đều là ở bệnh viện bên trong, từ bác sĩ từ mụ mụ trong bụng tiếp ra tới. Này đó ngươi hiểu đi. Gia Ngư gật gật đầu, Trần Mỹ Hà nói. Lúc trước mụ mụ cùng ngươi Tôn A-di đều ở một cái bệnh viện sinh hài tử. Hơn nữa vẫn là cùng nhau sinh, nhưng là lúc ấy ngươi là từ ngươi Tôn A-di trong bụng sinh ra tới. Nhạc Nhạc là từ ta trong bụng sinh ra tới. Gia Ngư tiếp tục gật đầu. Cho nên, ta là Tôn A-di sinh ra tới. Trần Mỹ Hà cười sờ sờ nàng đầu. Đúng vậy, ngươi là nàng trong bụng sinh ra tới. Nhưng là sau lại mụ mụ cùng Tôn A-di xuất viện thời điểm. Ôm sai rồi, ta đem ngươi ôm về nhà. Nàng đem Nhạc Nhạc ôm về nhà. Chúng ta cũng không biết ôm sai rồi. Ngươi liền ở ta bên người trưởng thành. Nhưng là trên thực tế, sinh ngươi mụ mụ là Tôn A-di, Gia Ngư nói. Cho nên ta có hai cái mụ mụ, Trần Mỹ Hà cười gật đầu. Ân, ngươi có hai cái mụ mụ, nhưng là hài tử hẳn là cùng sinh nàng mụ mụ ở bên nhau sinh hoạt. Cho nên, về sau ngươi muốn đi ngươi Tôn mụ mụ trong nhà sinh sống. Nhạc Nhạc cũng muốn trở lại ta bên người sinh hoạt. Ngươi minh bạch sao? Gia Ngư đương nhiên minh bạch. Nàng gật gật đầu. Minh bạch, Trần Mỹ Hà hỏi. Kia về sau ngươi sẽ trách ta đem ngươi tiễn đi sao? Gia Ngư nói. Sẽ không, ta biết mụ mụ cũng không nghĩ. Ta nhìn đến ngươi đã khóc. Ta biết các ngươi đều muốn ta. Tựa như ta cùng Hân Hân cùng nhau xem một quyển sách giống nhau. Gia Ngư chỉ có một cái. Cho nên các ngươi chỉ có thể cùng nhau dưỡng ta. Đúng hay không? Trần Mỹ Hà cảm thấy chính mình sẽ không lại vì chuyện này khóc. Nhưng là giờ phút này vẫn là nhịn không được ôm lấy Gia Ngư yên lặng rơi lệ. Đúng vậy, ta cũng tưởng nuôi cá cá. Nhưng là ngươi Tôn mụ mụ cũng tưởng dưỡng ngươi. Nàng vất vả sinh ngươi. Sinh ngươi thời điểm rất đau rất đau. Nàng cho ngươi sinh mệnh. Cho nên ngươi hẳn là cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Nhưng là ta về sau cũng sẽ thường xuyên xem ngươi. Ngươi tưởng ta thời điểm có thể tìm ta. Mụ mụ cũng vĩnh viễn là ngươi mụ mụ. Chúng ta không có người không nghĩ muốn ngươi. Chúng ta đều muốn ngươi. Gia Ngư duỗi tay ôm ôm nàng. Tương lai sự tình không thể dự đánh giá. Nhưng là giờ này khắc này. Mọi người đều là thiệt tình. Sự tình dễ dàng như vậy liền nói khai. Làm Trần Mỹ Hà trong lòng nhẹ nhàng không ít. Không bao giờ dùng cùng Ngư Ngư cất giấu. Ngày hôm sau, giữa trưa cùng Tôn Yến Ni gặp mặt thời điểm, nàng liền cao hứng cùng Tôn Yến Ni nói chuyện này. Tôn Yến Ni cười nói, ngươi luôn là có thể mang cho ta tin tức tốt. Ngư Ngư chính là cái dạng này hảo hài tử. Nàng nhưng thông minh, lời nói của ta nàng đều có thể nghe hiểu, có thể giảng đạo lý. Liền lão sư đều nói nàng học tập lý giải năng lực cường. Trần Mỹ Hà nói lên Gia Ngư đều dừng không được tới. Tôn Yến Ni nhìn Trần Mỹ Hà như vậy có chút hâm mộ. Mỹ Hà, người đem Ngư Ngư đưa đến ta nơi đó, có thể hay không có một loại vứt bỏ nàng chịu tội cảm? Ta ngày hôm qua nhìn đến Nhạc Nhạc trở về, trong lòng có chút gánh nặng. Nàng như vậy tiểu, kêu ta mụ mụ, nhưng là không biết ta muốn đem nàng tiễn đi. Trần Mỹ Hà vỗ vỗ tay nàng. Đừng nghĩ quá nhiều, ta đương nhiên cũng từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng là ta nghĩ đến, chẳng sợ tiễn đi Ngư Ngư, nhưng ta trong lòng vẫn là ái nàng a. Cũng liền tưởng khai, chúng ta không phải không nghĩ muốn hài tử. Chỉ là đưa các nàng trở lại hẳn là trở về địa phương mà thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi Nhạc Nhạc. Nàng nếu là muốn đi anh tài nhà trẻ, ta cũng đưa nàng đi. Nàng không nghĩ đi, liền không đi. Ta tuy rằng cấp không được nhà các ngươi như vậy nhiều làm bạn, nhưng là ta sẽ nỗ lực vì nàng cung cấp tốt nhất điều kiện. Tôn Yến Ni cảm kích nói. Mỹ Hà, cảm ơn ngươi. Nghe ngươi nói như vậy, ta trong lòng dễ chịu nhiều. Có lẽ thời gian lại trường một chút, liền đều hảo đi lên. Tôn Yến Ni từ Trần Mỹ Hà nơi này được đến dẫn dắt, cũng thử cùng Lâm Nhạc nói chuyện một lần lời nói, đem mẹ đẻ dưỡng mẫu khái niệm giảng cấp hài tử nghe, nhưng là Lâm Nhạc rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử. Vừa nghe chính mình không phải mụ mụ sinh, cái kia tiểu bằng hữu mới là mụ mụ sinh, liền sốt ruột, ngươi chính là ta mụ mụ, không phải người khác mụ mụ. Tôn Yến Ni nói, ta là các ngươi hai cái mụ mụ, ngươi Trần mụ mụ cũng là các ngươi mụ mụ. Lâm Nhạc bẹp miệng muốn khóc, nàng lại không nghĩ muốn người khác mụ mụ, nàng chính mình có mụ mụ a, vì cái gì muốn cùng người khác chia sẻ mụ mụ. Còn có ba ba, cái kia tiểu bằng hữu đều không có ba ba, còn muốn cướp đi nàng ba ba, như vậy tính toán, cảm giác mệt lớn, tựa như chính mình cho người khác phân một cái kẹo, người khác chỉ hồi nàng nửa khối đường giống nhau. Không cần, không cần cho nàng. Nhìn đến Lâm Nhạc như vậy, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni chỉ có thể thở dài, hai tử cùng hai tử thật sự thực không giống nhau a. Đồng dạng biện pháp không hiệu quả. Tôn Yến Ni hỏi, Hướng Bắc, ngươi nói chúng ta trước kia giáo Nhạc Nhạc phương pháp có phải hay không sai rồi? Nếu không phải đem hài tử sủng qua đầu, Nhạc Nhạc liền có thể cùng Gia Ngư cùng nhau hòa thuận ở chung, nếu không phải giáo hài tử chỉ cần cố nàng chính mình, nàng hiện tại cũng có thể nghe hiểu một ít đạo lý, ai? Lâm Hướng Bắc gãi gãi tóc, hắn cũng cảm thấy chính mình có chút sai rồi. Trước kia chỉ nghĩ làm hài tử vô ưu vô lự, không cần suy xét quá nhiều, nhưng hiện tại hiện thực dạy hắn làm người, hắn tưởng khai. Này ông trời cũng không cho a, phàm là cho người ta sinh ra tăng điểm nhấp nhô, liền rất khổ sở đi, trải qua như vậy một chuyến. Lâm Nhạc liền không muốn đi Trần Mỹ Hà chỗ đó, thậm chí liền bà ngoại trong nhà cũng không muốn đi. Lo lắng cho mình lại phải bị đưa đi Trần Mỹ Hà. Bên kia, Trần Mỹ Hà nhưng thật ra không nóng nảy. Nàng cũng tưởng cùng Ngư Ngư nhiều ở chung mấy ngày, vậy chờ kết quả ra tới, hộ khẩu thay đổi lúc sau lại bồi dưỡng đi. Dù sao hiện tại hai đứa nhỏ đã biết chân tướng, Tôn Yến Ni nghĩ cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao cũng liền mấy ngày, đến lúc đó liền trực tiếp đổi lại đây. Có Mỹ Hà cái này đáng tin cậy mụ mụ, nàng cũng không có gì không yên tâm. Nhạc Nhạc, hài tử khóc nháo liền khóc náo loạn. Trước kia luyến tiếc làm hài tử khóc, hiện tại phát hiện, một người cả đời thật không có khả năng không khóc, cũng liền dần dần tưởng khai, thừa dịp còn dư lại. Mấy ngày này, hai cái mụ mụ cũng không nhàn rỗi, đều đi bốn phía mua sắm, cấp Gia Ngư mua, cũng cấp Nhạc Nhạc mua. Trần Mỹ Hà là tưởng hảo hảo bồi thường Gia Ngư. Ngư Ngư ở bên người nàng thời điểm, nàng quá nghèo, không mua vài món hảo quần áo cấp Ngư Ngư, sau lại kiếm lời cũng chỉ là ấn quý mua vài món. Cảm thấy nhật tử còn trường, còn có cơ hội làm Ngư Ngư quá ngày lành, về sau Ngư Ngư liền không ở bên người ở, muốn đi một cái khác trong nhà. Nàng đến cấp Ngư Ngư chuẩn bị một ít hảo quần áo, làm nàng ở tân gia càng có tự tin. Sau đó Nhạc Nhạc trở lại bên người, cũng không thể đem sinh hoạt tiêu chuẩn hạ thấp. Kia hài tử lập tức rời đi đã từng đại gia đình, đi vào chính mình một người bên cạnh, khẳng định cũng là khổ sở. Hiện tại có điều kiện này, nàng cũng tận lực làm đứa nhỏ này không cần chênh lệch quá lớn. Tôn Yến Ni cũng là đồng dạng ý tưởng, muốn đền bù Gia Ngư, đồng thời cũng không cho Nhạc Nhạc có một loại bị người vứt bỏ ý tưởng. Hai người cũng chưa thương lượng, nhưng là đồng dạng mua rất nhiều đồ vật, trong nhà đều chất đầy. Cuối cùng là tới rồi ra kết quả hôm nay, nhận được cục cảnh sát điện thoại. Lâm gia cả nhà đều xuất động, Tôn gia hai lão cũng tới, Trần Mỹ Hà cũng trực tiếp từ trong tiệm chạy tới nơi. Đến thời điểm thấy được một cái nàng thực không nghĩ nhìn thấy người, Hoàng Quốc Đống. Mấy ngày này vì bận việc hai đứa nhỏ sự tình, nàng đều không rảnh lo Hoàng Quốc Đống. Hiện tại Trần Mỹ Hà chỉ nghĩ chạy nhanh đem hài tử vấn đề xác định, lúc sau liền đem hôn cấp ly. Hoàng Quốc Đống hướng tới Trần Mỹ Hà đi tới. Mỹ Hà, nghe nói chúng ta thân khuê nữ tìm được rồi. Này nhưng thật sự là quá tốt. Về sau chúng ta một nhà ba người có thể đoàn tụ, lăn xa một chút. Trần Mỹ Hà lạnh lùng nói. Hoàng Quốc Đống không cao hứng nói. Nếu là không có ta, ngươi có thể tìm được thân khuê nữ. Ngươi còn đem cái kia hàng giả đương bảo. Trần Mỹ Hà lại tưởng trừ hắn, Lâm Hướng Bắc ở bên cạnh. Nghe không vui, ngươi nói ai hàng giả đâu? Lão tử xem ngươi mới là cái hàng giả, miệng chó phun không ra ngà voi đổ vật, còn dám nói lão tử khuê nữ, tiểu tâm đi ra ngoài ta tấu ngươi. Lâm gia người đối với Hoàng Quốc Đống cũng là trợn mắt giận nhìn, biết ra hỏa này không phải cái thứ tốt. Không nghĩ tới như vậy không phải đồ vật, đối một cái hài tử đều có thể như vậy khẩu ra ác ngôn. Gia ngư trước kia tại đây loại người trước mặt sinh hoạt, không biết ăn nhiều ít khổ. Hoàng Quốc Đống lập tức đối mặt nhiều người như vậy tức giận, theo bản năng liền túng. Hắn nghĩ tới đời trước tình huống vừa lúc tương phản, khi đó nhận thân thời điểm tới chỉ là Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni, còn có đáng thương Nhạc Nhạc, ngược lại phía chính mình lại là luật sư, lại là một chuỗi dài lão hoàng người nhà. Lúc ấy chính mình nói chuyện, Lâm Hướng Bắc căn bản không dám phản bác một câu, nhìn lại hiện tại một màn này, thật là đảo phản thiên cương. Bất quá hắn lần này cũng là mang luật sư lại đây. Hắn hướng tới phía sau luật sư kêu, Vương luật sư, người lại đây. Vương luật sư là cái mang mắt kính trung niên nam luật sư, có chuyện gì sao? Hoàng tiên sinh, ngươi nói cho bọn họ, uy hiếp ta có phải hay không phạm pháp? Vương luật sư nghiêm túc nói, Hoàng tiên sinh, chuyện này không ở ta nghiệp vụ trong phạm vi, ta là phụ trách ly hôn án. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, ném mặt mũi, Hoàng Quốc Đống chỉ có thể cắn răng, các ngươi chờ. Lần sau ta lại thỉnh phương diện này luật sư cố vấn. Lâm Hướng Bắc, tùy tiện thỉnh, lão tử sợ ngươi nha. Hoàng Quốc Đống khẽ cắn răng, lăng là không hé răng, chỉ thầm mắng một câu thô tục, khó trách sau lại như vậy nghèo, như vậy không tố chất, chú định thành không được đại sự nhi. Phụ trách án này cảnh sát cầm một chồng tư liệu ra tới, mời bọn họ tới rồi điều giải trong phòng mặt, sau đó tuyên bố giám định kết quả. Lần này tham gia giám định sở hữu gia đình kết quả đều ra tới, bất quá nhà khác giám định kết quả đều không có vấn đề, cho nên liền không cần tới cục cảnh sát. Trước mắt đang ngồi chính là Lâm Nhạc cùng Hoàng Gia Ngư hai đứa nhỏ ra trường. Trải qua giám định kết quả biểu hiện, Hoàng Gia Ngư cùng Lâm Hướng Bắc cùng với Tôn Yến Ni tồn tại thân tử quan hệ, Lâm Nhạc cùng Hoàng Quốc Đống cùng với Trần Mỹ Hà tồn tại thân tử quan hệ. Nghe thấy cái này kết quả, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tình huống không có hướng nhất phức tạp phương hướng phát triển, vạn nhất thật là mấy nhà người cùng nhau ôm sai, kia nhiễu loạn liền lớn hơn nữa. Đối hài tử thương tổn cũng lớn hơn nữa, như bây giờ đã là tốt nhất kết quả. Cốc Hồng Bình cười nói, Gia Ngư thật là ta cháu gái, ta liền nói, như vậy giống, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng thật cao hứng. Sự tình rốt cuộc trần ai lạc định, Trần Mỹ Hà cũng cười, Hoàng Quốc Đống ở bên cạnh mắt lạnh nhìn Lâm Gia người cười như vậy vui vẻ. Nghĩ đến đời trước kết quả ra tới thời điểm, này hai vợ chồng chính là thiên sụp bộ dáng đâu, hắn trong lòng buồn bực. Sao hồi sự, đời trước hắn như vậy có tiền, còn dối trá trang không vui bộ dáng, hiện tại nhưng thật ra như vậy cao hứng, chẳng lẽ Trần Mỹ Hà là cho bọn họ cái gì chỗ tốt, vẫn là cho phép cái gì hứa hẹn? Nữ nhân này thật đúng là làm được ra tới. Vạn nhất đầu óc nóng lên, vì Gia Ngư liền phân Mỹ vị nhiều đại lý quyền cũng là có khả năng, như vậy tưởng tượng. Hoàng Quốc Đống sốt ruột, vội hỏi cảnh sát, hài tử hộ khẩu khi nào có thể chuyển. Ta hy vọng ta thân khuê nữ sớm một chút chuyển tới bên cạnh ta. Người khác hài tử sớm một chút chuyển đi ra ngoài, hắn cố ý cường điệu người khác hài tử. Muốn cho Trần Mỹ Hà Thanh tỉnh điểm, đừng ngớ ngẩn, cảnh sát tỏ vẻ kết quả ra tới lúc sau. Sẽ ra một cái chứng minh, đến lúc đó liền có thể đi chuyển hộ khẩu, kia ta có thể đi tiếp ta khuê nữ về nhà đi. Ta nhưng không nghĩ ta khuê nữ phóng trong nhà người khác, phụ trách này án tử cảnh sát nói. Trên nguyên tắc có thể, nhưng là cụ thể chi tiết các ngươi tự hành hiệp thương. Trần Mỹ Hà nói, Hoàng Quốc Đống, ngươi tiếp cái gì hài tử? Đó là ta hài tử, muốn tiếp cũng là ta tiếp, Hoàng Quốc Đống nói, Mỹ Hà, ta chính là hài tử ba ba. Hắn run run xét nghiệm ADN báo cáo, hài tử cũng có ta phần, ta sao liền không thể tiếp? Đừng cho là ta không biết, ngươi lòng tràn đầy đều chỉ có cái kia giả, Gia Ngư. Ngươi có thể đối thân khuê nữ thật tốt. Chỉ có ta là một lòng đối ta khuê nữ, Hoàng Quốc Đống. Ngươi không cần quá vô sỉ. Chúng ta đều phải ly hôn. Ly hôn lại như thế nào? Hài tử nuôi nấng quyền ta cũng là có thể tranh thủ. Trừ phi ngươi bất hòa ta ly hôn, Trần Mỹ Hà tức giận đến cắn răng. Ngươi nằm mơ, Lâm gia người nhìn một màn này cũng lo lắng đi lên. Này Hoàng Quốc Đống không phải thứ tốt à, về sau Trần Mỹ Hà nhật tử có thể hảo quá sao? Tôn Yến Ni nói, Hoàng Quốc Đống, hài tử không phải ngươi muốn cướp liền có thể đoạt, Nhạc Nhạc nếu là không muốn, ngươi cũng đừng nghĩ đoạt hài tử, Hoàng Quốc Đống nói. Như thế nào không vui? Hài tử có thể biết cái gì? Ngược lại là các ngươi đừng xen vào việc người khác. Các ngươi nếu là luyến tiếc Nhạc Nhạc, kia hành, ta liền đem Gia Ngư tiếp nhận tới. Dù sao hai đứa nhỏ, tổng phải có một cái là của ta, mấy ngày này hắn cũng không nhàn rỗi. Kết quả liền tính không ra tới, hắn cũng đã sớm biết, liền dựa theo kết quả này tới tự hỏi đối sách, hai nhà nhược điểm đều là hài tử, dù sao chỉ cần lôi. Kéo hài tử không bỏ là được. Lâm gia trước mắt là có đơn vị nhân gia, thời buổi này có đơn vị người nặng nhất mặt mũi, nếu là Lâm gia không bỏ hài tử, hắn liền tìm người trong nhà đi xưởng cửa nháo, không sợ Lâm gia người không chịu thua, Lâm Hướng Bắc thấy hắn như vậy kiêu ngạo, tức giận đến đứng lên muốn động thủ, cảnh sát thấy thế, chạy nhanh ngăn đón, có vấn đề hảo hảo hiệp thương, không thể động thủ. Có vấn đề các ngươi có thể hiệp thương, không nên động thủ, hôm nay cho các ngươi lại đây chính là nói cho các ngươi kết quả. Chuyển hộ khẩu sự tình, các ngươi có thể cầm chứng minh đi xử lý, sau đó lại nói. Đúng rồi, hôm nay còn muốn thỉnh hai nhà lúc trước ở bệnh viện chiếu cố qua hài tử gia trưởng tới nơi này lục. Một chút khẩu cung, Cốc Hồng Bình chạy nhanh đứng lên, Trần Mỹ Hà nói. Lúc trước bồi ta đi bệnh viện người hôm nay không có tới. Bất quá hài tử từ sinh ra lúc sau. Ôm thật ta nơi này. Trừ bỏ giặt sạch một lần tắm. Mặt khác thời gian cũng chưa rời đi quá ta bên người. Cảnh sát nói. Vẫn là muốn đem người đi tìm tới miêu tả một chút lúc trước sự tình. Trần Mỹ Hà đành phải đem đài. Tạp viện công cộng số điện thoại nói. Việc này nàng vốn dĩ không nghĩ kinh động đại tạp viện. Không nghĩ hai đứa nhỏ trở thành người khác trong miệng đề tài câu chuyện. Nhưng hiện tại xem ra là giấu không được. Cốc Hồng Bình đi trước lục khẩu cung. Nàng cường điệu chính mình lúc trước tuyệt đối không có rời đi quá hài tử. Ngay cả hài tử tắm rửa, nàng đều ở ngoài cửa chờ. Bởi vì là cái thứ nhất cháu gái. Lại là tiểu nhi tử khuê nữ, nàng vẫn là rất coi trọng, lúc trước rất nhiều chi tiết đều nhớ rõ, ta là thật không nghĩ tới a. Có thể ở bệnh viện bên trong ôm sai, ta vẫn luôn đề phòng có người trộm hài tử đâu, Cốc Hồng Bình Biên nói. Biên có chút kích động, đối với hài tử ở chính mình mí mắt phía dưới ôm sai. Nàng vẫn là thực canh cánh trong lòng, cảm thấy chính mình đã thực cẩn thận. Như thế nào còn có thể ôm sai đâu? Nàng thật đúng là sợ là chính mình ôm sai rồi. Thật muốn là nàng nguyên nhân, nàng cũng không biết như thế nào đối mặt nhi tử con dâu còn có cháu gái, này sai lầm cũng quá lớn. Cảnh sát nhìn ra nàng khẩn trương, trấn an nói, án kiện còn ở điều tra chung, trước đừng suy nghĩ bậy bạ, an chờ kết quả. Ai, đồng chí, các người nhưng nhất định phải tìm được nguyên nhân a, bằng không ta cả đời này đều không an tâm. Một lát sau, Ngưu Thẩm vội vàng tới, lúc trước Lý Nhị Mương đưa Trần Mỹ Hà đi bệnh viện. Chính là Ngưu Thẩm đi theo cùng đi chiếu cố, nhận được cục cảnh sát điện thoại. Nàng còn tưởng rằng là phạm vào gì đại sự, một đường thấp thỏm, kết quả thấy được Trần Mỹ Hà. Nghe được cảnh sát nói tình huống lúc sau, này kinh ngạc so nàng trong lòng tưởng đại án tử đều còn làm người khiếp sợ. Gia Ngư thế nhưng không phải Mỹ Hà hài tử, Ngưu Thẩm khiếp sợ đến đầu óc đều chỗ trống. Này sao khả năng đâu? Ngưu Thẩm ngơ ngác nói, lúc trước hài tử vẫn luôn ở ta bên người a, Mỹ Hà hừng đông liền về nhà, liền như vậy đoạn thời gian, hài tử sao khả năng ôm sai đâu? Trần Mỹ Hà nói, Thẩm Nhi đã giám định Ngư Ngư xác thật không phải ta hài tử. Ngưu Thẩm vừa nghe qua một tiếng khóc, Mỹ Hà, ta không biết a, ta lúc trước thật sự vẫn luôn ôm hài tử a, bác sĩ đem hài tử giao ta trong tay, ta liền vẫn luôn ôm, ta nhưng không có cấp người ngoài ôm qua a, liền hài tử thả ngươi bên người, ta đều trợn tròn mắt chiều cố, mãi cho đến rời đi bệnh viện. Ông trời a, sao ra loại sự tình này đâu? Sao sẽ ôm sai đâu? Hoàng Quốc Đống nói, ai biết ngươi là thấy thế nào hài tử? Trần Mỹ Hà nghe vậy tức giận mắng. Hoàng Quốc Đống, ngươi cút đi, ngươi không tư cách nói chuyện. Lúc trước ta sinh hài tử ngươi không thấy bóng người, ít nhờ hàng xóm láng giềng đưa ta đi bệnh viện chiếu cố. Ngươi hiện tại có cái gì tư cách trốn tránh trách nhiệm? Muốn trách cũng muốn trách ngươi. Hoàng Quốc Đống nói, trách ta gì, nếu không phải ta phát hiện hài tử không phải thân sinh. Hiện tại đều còn tìm không đến thân khuê nữ đâu. Trần Mỹ Hà cả giận. Ngươi lan, cảnh sát thấy Hoàng Quốc Đống chỉ có thể thêm phiền. Lập tức làm hắn đi ra ngoài, chờ Hoàng Quốc Đống đi ra ngoài. Trần Mỹ Hà lại trấn an Ngưu Thẩm Nhi. Nói chuyện này Nhi không trách nàng, lúc trước ở bệnh viện Ngưu Thẩm nhiều cẩn thận. Nàng là nhìn, nhưng là trung gian ra trạng huống, đại gia cũng không biết, cho nên hiện tại phải điều tra. Ngưu Thẩm Nhi lau nước mắt, đôi mắt đều sưng đỏ, nàng nỗ lực hồi tưởng lúc trước tình huống. Lại lần nữa khẳng định, trừ bỏ hai từ tắm rửa thời điểm, khi khác nàng cũng chưa làm hài tử rời đi quá tầm mắt, buổi tối gác đêm, nàng cũng chưa sao ngủ. Sáng sớm hôm sau, liền cùng Trần Mỹ Hà cùng nhau ôm hài tử rời đi. Cảnh sát trọng điểm chú ý tắm rửa cái này phân đoạn, rất lớn tỷ lệ chính là cái này phân đoạn, nhưng là theo đạo lý. Lúc trước hai cái hài trung gian cách hai cái giờ, này tắm rửa sẽ an bài ở bên nhau sao? Cảnh sát hỏi Ngưu Thẩm có nhớ hay không hài tử tắm rửa thời gian. Ngưu Thẩm nói, đúng rồi, lúc ấy chúng ta ra ngư, Mỹ Hà đứa bé kia tắm rửa thời gian là so cùng phòng muốn vãn một ít. Cách vách giường có cái hài tử tốt đẹp Hà không sai biệt lắm thời gian sinh. Nhà nàng hài tử trước tắm rồi đã trở lại, ta còn buồn bực sao không quản Mỹ Hà hài tử, sao lại đi hỏi bên kia. Nhân gia nói rơi rớt, chờ lát nữa một lần nữa an bài, đây chính là cái quan trọng manh mối, lục song khẩu cung ra tới. Ngưu Thẩm chân mềm, ngồi ở trên ghế phủng chén trà liên tiếp uống nước, Lâm gia người vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Nhìn đến Ngưu Thẩm ra tới, cũng đều lại đây hỏi tình huống. Trần Mỹ Hà liền đem tình huống nói, Cốc Hồng Bình nhìn chằm chằm. Ngưu Thẩm Nhi xem, sau khi xem xong cũng có chút quen thuộc. Ta nhớ rõ, hài tử tắm rửa thời điểm, người cũng đi xem qua đi, Ngưu Thẩm nói. Đúng vậy, hai ta còn trò chuyện qua. Ngươi nói ngươi phụ liên chủ nhiệm, không sai a, chính là ngươi. Cốc Hồng Bình vỗ tay một cái, 3 năm trước đây sự tình rõ ràng trước mắt. Hai người không ngừng hồi ức năm đó chi tiết, đáng tiếc cũng chỉ có cung cấp cấp cảnh sát những cái đó. Hai người tiếc hận không thôi, lúc trước sao liền không càng cẩn thận một ít, Ngưu Thẩm nói. Ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này đâu. Cốc Hồng Bình cũng là bóp cổ tay không thôi, nhưng là có Ngưu Thẩm cái này đương sự làm bạn, nàng trong lòng cũng dễ chịu một ít. Thật không phải nàng hồ đồ, là bệnh viện sai, đây là không thể kháng cự nhân tố a. Hoàng Quốc Đống ở bên cạnh mắt lạnh nhìn. Trong lòng nghĩ, đời trước căn bản không điều tra ra tới hài tử rốt cuộc như thế nào ôm sai, bởi vì khi đó Ngưu Thẩm cùng cái này Lâm gia lão thái thái đều đã không còn nữa, đời này chẳng lẽ có thể biết được chân tướng, không có khả năng đi. Liền như vậy điểm manh mối, bất quá như thế nào ôm sai đã không quan trọng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là muốn bồi thường a, Hoàng Quốc Đồng nói. Hiện tại đã thực rõ ràng, là bệnh viện trách nhiệm, chúng ta vẫn là muốn tìm bệnh viện bồi thường a. Trần Mỹ Hà cùng Lâm gia người cũng chưa để ý đến. Hắn, đại án tử, hai nhà người đều giao cho Trần Mỹ Hà tìm hách luật sư bên này, căn bản không muốn cùng Hoàng Quốc Đống trộn lẫn, bị như vậy lánh đái. Hoàng Quốc Đống tức giận đến chán nóng lên, cảm thấy những người này khinh người quá đáng, cũng liền khi dễ hắn hiện tại còn không có làm giàu. Đổi làm là đời trước Hoàng lão bản, nơi nào yêu cầu cùng những người này thương lượng, hắn đơn giản cũng không ở nơi này tự rước lấy nhục. Chỉ đối với Trần Mỹ Hà buông lời hung ác, dù sao chỉ cần ngươi ly hôn, ta liền sẽ tranh thủ hài tử. Chính ngươi nghĩ kỹ, sau đó liền hùng hổ đi rồi, nhìn Hoàng Quốc Đống như vậy. Tôn Yến Ni lo lắng nhìn Trần Mỹ Hà. Mỹ Hà, có cái gì có thể giúp ngươi sao? Nàng cũng không hy vọng nhạc nhạc tới rồi Trần Mỹ Hà bên người. Còn muốn kêu Hoàng Quốc Đống ba ba. Hoàng Quốc Đống loại người này không xứng, nghĩ đến Gia Ngư ở hắn trước mặt sinh hoạt mấy năm, nàng đều cảm thấy đau lòng. Trần Mỹ Hà nói, ta tìm luật sư, không thành vấn đề, này hôn khẳng định sẽ ly. Hài tử nuôi nấng quyền cũng không thành vấn đề. Các người yên tâm đi. Tôn Yến Ni nói, ngươi nếu là yêu cầu trợ giúp, liền cứ việc đề, ta hiện tại cũng coi như người một nhà, đều là vì hài tử. Trần Mỹ Hà cười gật đầu. Ta biết, Lâm Hướng Bắc buồn bực nói, cái này Hoàng Quốc Đống, ta ở xưởng thép phụ cận đụng tới vài lần, còn nghĩ chào hỏi đâu, không nghĩ tới hắn là loại người này. Trần Mỹ Hà nghe vậy, kinh ngạc. Hắn đi xưởng thép phụ cận làm cái gì? Lâm Hướng Bắc nói, này cũng không biết, chính là ở trên phố đụng tới. Ta còn tưởng rằng là bởi vì các ngươi ra ở trung phố khai cửa hàng. Hắn từ bên kia đi ngang qua đâu? Trần Mỹ Hà nói. Khi đó chúng ta đã tách ra. Chính hắn ở phố Tây khai cửa hàng, như thế nào cũng không tiện đường. Hắn có phải hay không đã sớm hoài nghi nhạc nhạc là hắn hài tử? Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn nàng, chuyện này vẫn là Hoàng Quốc Đống trước hết phát hiện, hiện tại hắn lại sớm nhất biết là thân khuê nữ là nhạc nhạc, người này sao biết đến? Cốc Hồng Bình nhỏ giọng hỏi, hắn lúc trước thật không đi bệnh viện, ta đều phải hoài nghi có phải hay không hắn đổi hài tử, Ngưu Thẩm nói. Hắn lúc trước quăng ngã đầu, ở trong nhà nằm một ngày một đêm, không đi qua bệnh viện, kia hắn rốt cuộc là gì thời điểm biết hài tử ôm sai rồi. người này cũng quá thần. Cốc Hồng Bình buồn bực nói, Lâm Hướng Bắc nói, trực tiếp làm cảnh sát đồng chí tìm hắn hỏi chuyện không phải thành. Nói xong, trực tiếp liền lại hướng cục cảnh sát chui. Hắn muốn cử báo, liền tính không phải cái kia Hoàng Quốc Đống đổi, cũng phải nhường này Hoàng Quốc Đống ở cục cảnh sát ngốc cả đêm. LEOSING. Hết chương.